mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 644 các có cơ duyên. Tố Tân phát hiện cũng không phải mỗi một cái tiến vào nhà gỗ người đều sẽ nhiếp đi hồn phách. Tỷ như Sương Cùng, Kha Mậu Nam, Ngũ Hào mấy người, nhất định là bởi vì ở nào đó địa phương bại lộ ra gian tà cùng tham lam, mới có thể làm bên trong đồ vật có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho nên cuối cùng nàng lựa chọn chỉ là hủy diệt những cái đó nhà gỗ môn, mà không phải trực tiếp phóng hỏa thiêu. Tố Tân làm tốt ký lục, sau đó cấp đặc án tổ hội báo tình huống. Điện thoại bên kia Phó Liên Sinh trầm mặc một lát mới nói quá hai ngày đem tương ứng thù lao đưa lại đây. Tố Tân trong tay cầm một quả tâm hình vòng cổ, là Lương An An ở tiến vào nhà gỗ khi giao thác cho nàng. Nàng tìm được Lương An An người nhà, này cha mẹ mấy năm trước qua đời, hiện tại chỉ còn lại có một cái đường ca. An An đường ca nói, bởi vì Lương An An hàng năm đều ở bên ngoài lữ hành, đã sớm lập hạ di chúc, nói tín vật ở ai trong tay, ai là có thể chi phối nàng sở hữu tài sản. Tố Tân bừng tỉnh, nguyên lai đối phương là đem sở hữu gia sản giao cho nàng a. Nàng lúc ấy đại khái cũng không hảo cùng chính mình thuyết minh, đem tín vật giao cho đường ca linh tinh. Tố Tân hiện tại nếu đã biết cái này liên tầm quan trọng, sao lại chiếm cho riêng mình? Ngược lại là nàng đường ca, ở Lương An An điên cuồng tìm kiếm tặng ứng nhất từ, vẫn luôn là hắn ở giúp đỡ chăm sóc cha mẹ nàng. Chăm sóc ra, có điểm cùng loại với Tố Tân cùng Đông Hải ca chi gian quan hệ. Cho nên Tố Tân nói, An An tỷ nói muốn đi một lần rất xa lữ hành, không có ngày về, cho nên thác ta đem cái này giao cho ngươi. An An đường ca không nghi ngờ có hắn. Thở dài nói, ai, An An nàng đối người kia là thật sự dùng tình sâu vô cùng. Nàng, vừa mới mở miệng, thanh âm liền có chút nghẹn ngào, hốc mắt đã ươn ướt, hắn thoáng hoãn hoãn cảm xúc mới nói, ta sẽ đem cái này ra chiếu cố tốt, mặc kệ nàng khi nào trở về, đều vì nàng chuẩn bị hảo hảo. Tố Tân tưởng, khiến cho An An ở trong lòng hắn chỉ là đi một chuyến rất xa lữ hành đi. Ra vẻ thoải mái mà nói, là nha, An An tỷ nói không chừng ngày đó đi mệt, liền đã trở lại đâu, nếu ta đồ vật đã đưa tới, vậy cáo từ. Tố Tân lại lần nữa trở lại thập lý hẻm. Cảm giác cả người tựa như muốn tán giá giống nhau, có loại hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhàng, còn có hiểu rõ câu đố lúc sau thoải mái, mà thân thể ở buông sở hữu khẩn trương cùng đề phòng sau. Mỗi cái tế bào đều ở kêu gào, cơ khát mà hấp thu năng lượng, đối thể chất tiến thêm một bước cải thiện, thừa dịp hứng thú, ở trong viện bày ra kết giới, đem thu vào linh nghiên đồ vật toàn bộ dọn dẹp ra tới. Yêu lang đã hình thành nội đan, nanh sói, da sói cùng cái đuôi đều là thực không tồi luyện khí tài liệu. Đến nỗi thịt, Tố Tân lãng phí quá một lần, hiện tại tự nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng ngốc, vì thế đem thịt cùng xương cốt cũng toàn bộ phân hảo. Chừng hơn 1000 cân, sau đó là trùng da. Tố Tân gỡ xuống một khối thử chế tác linh phù, có thể vẽ bùa, nhưng là bên trong linh lực quá thô bạo, thực dễ dàng mất đi khống chế. Nếu là có phương pháp đi trừ trùng da bên trong thô bạo linh khí thì tốt rồi. Còn có một ít thượng vàng hạ cám tài liệu, Tố Tân cũng toàn bộ thu thập hảo. Thời gian liền đến rạng sáng tam điểm qua, Tố Tân vốn định hảo hảo ngủ một cái lười giác, ai ngờ mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được cửa truyền đến réo rắt chuông gió thanh, dò ra một sợi thân thức, phát hiện thế nhưng là Kha Lan, vội vàng khoác áo rời giường, múc dép lê liền đi mở cửa. Vừa mở ra môn, Kha Lan nhìn đến Tố Tân chỉ khoác một kiện áo ngủ liền ra tới, lộ ra đại đại tươi cười, có chút xin lỗi mà nói, hắc hắc, vừa rồi khẳng định quấy rầy ngươi mộng đẹp đi. Bất quá lần này mặt trên chỉ cho ta nửa ngày thời gian, ta đem đồ vật cho ngươi cần thiết lập tức chạy trở về. Tố Tân một bên kéo nàng cánh tay hướng hậu Viện Thính Đường mang, một bên cười nói, cái gì quấy rầy không quấy rầy, ngươi tùy thời tới đều không phải quấy rầy, làm Kha Lan ngồi xuống. Tố Tân vội vàng nhiệt hai ly sữa bò, xách ra một bao bánh mì đặt ở trên bàn, nói, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm sáng đi, trước lót điểm bụng đi, nói xong chính mình bay nhanh chui vào phòng mặc quần áo. Trở ra khi đã mặc thỏa đáng, trực tiếp ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không đợi Tố Tân đặt câu hỏi. Kha Lan liền trước giới thiệu Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người tình huống. Lần trước quả thật là Tĩnh Hy bị nhốt, hơn nữa hoàn cảnh thập phần đặc thù, vô pháp truyền quay lại tin tức, may mắn Mạc Ly mãnh liệt yêu cầu lập tức chạy đến chi viện. Vừa vặn giải nguy cơ, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành phi thường thuận lợi, đặc án tổ đã đúng là đưa bọn họ nạp vào cao cấp dị năng giả. Sở hữu tu luyện sử dụng đan dược cũng đủ bọn họ dùng. Thậm chí còn truyền cho bọn họ mỗi người một bộ thích hợp bọn họ tu luyện công pháp. Tố Tân nói không đỏ mắt là giả, mặt khác sở hữu hết thảy đều là ngoài thân vật. Nhưng là này công pháp giống như là cho bọn hắn một phen chìa khóa. Một phen mở ra đi tới đại môn chìa khóa, có thể thấy được đặc án tổ đối bọn họ phi thường coi trọng. Là đem bọn họ làm như về sau trung tâm lực lượng ở bồi dưỡng. Chỉ cần bọn họ tiếp tục nỗ lực, về sau tiền cảnh một mảnh quang minh nha. Tố Tân tự đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Nàng ngay từ đầu liền biết đặc án tổ hồn hậu nội tình. Cũng từng là nàng sở hướng tới. Chính là sau lại đương nàng có đủ để cho chính mình đơn phi tư bản sau. Những cái đó hồn hậu nội tình tương đối với nó ước thúc mà nói. Đối nàng mà thôi đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nhưng là Thạch Phong cùng Mạc Ly không giống nhau. Nơi đó mới là càng thích hợp bọn họ bay cao ngao du rộng lớn thiên địa. Lan Lan uống một ngụm nhiệt sữa bò. Hiện tại bọn họ vừa mới bắt được công pháp. Yêu cầu hệ thống học tập dung hợp. Cho nên tổng trưởng làm cho bọn họ đi bí cảnh chung bế quan tu luyện. Trong khi một tháng, Kha Lan nói bí cảnh chính là lần trước phong ấn chi chiến cái kia thượng cổ. Động thiên phúc địa, bên trong linh khí nồng đậm mà thuần túy. Đích xác phi thường thích hợp bế quan tu luyện. Tố Tân mãn nhãn lòng tràn đầy đều là vui mừng ý cười. Có một loại từ thân đến tâm đều hoàn toàn thoải mái cảm giác. Tuy rằng trước kia ba người ở trung thực hòa hợp, nhưng là nàng có chính mình bí mật cùng cơ duyên. Bởi vì nàng bản tính tràn ngập đề phòng mà có điều giấu giếm. Cho nên ở nàng ở sâu trong nội tâm vẫn luôn rất sợ chỉ là chính mình một người tăng lên. Làm cho bọn họ trì hoãn, mà cảm thấy áy náy thậm chí bất an. Nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn sẽ không có như vậy lo lắng. Ăn xong đồ vật, Kha Lan tay ở trên bàn phất quá. Trên mặt bàn trống rỗng xuất hiện một đống lớn đồ vật. Mấy bình đan dược. Hơn 10 chương linh phù, đương nhiên cùng Tố Tân chính mình so sánh với kém xa. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Còn có mấy viên trứng gà lớn nhỏ màu đen viên cầu. Tố Tân chỉ vào viên ngật đáp hỏi, cái này là cái gì? Kha Lan nói, đây là chúng ta tổ một cái luyện khí quái gia phát minh mới năng lượng đạn. Uy lực thập phần kinh người, hắn mới luyện ra nhóm đầu tiên. Tổng trưởng liền nói cho ngươi lấy mấy viên tới, bởi vì ngươi ở làm những cái đó năm xưa bản án cũ. Càng là hung hiểm mần ni những cái đó bình thường súng ống đạn dược ta không gian hữu hạn liền. Không có mang theo, đây là tinh tạp có thể ở bất luận cái gì có đặc án tổ căn cứ ngầm nhà kho lấy dùng, ngươi có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp cùng phó đại ca liên hệ cũng có thể trực tiếp đánh ta điện thoại, Kha Lan nghịch. Ngợm mà chớp hạ đôi mắt người đánh tới, tùy thời đều là chờ thời trạng thái Nga. Hết chương.